Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 7, 7, lần đầu tiên săn bắn. Thăng cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào các lựa chọn hiện ra trước mắt, Sở Hưu chìm vào suy nghĩ ba loại cấm chế này đều rất hữu dụng. Chính xác giúp tăng độ chính xác của đòn tấn công, tối ưu hóa có thể nâng cấp toàn diện thuộc tính của giáo xương, còn chảy máu thì gây sát thương lớn hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định chọn chảy máu. Đây là lựa chọn dựa trên giả định rằng quái vật mà hắn chưa từng thấy này sẽ là kẻ thù chính. Dựa vào dấu vết trước đó, quái vật này có kích thước lớn, áp lực gió từ chính xác có lẽ không có hiệu quả lớn đối với nó. Giáo xương, sau khi được cường hóa lần nữa, đã có độ bền tương đương với giáo sắt và gỗ chất lượng cao, đủ để đối phó với sinh vật carbon. Chỉ khi nào da của quái vật cứng như giáp sắt thì mới cần cường hóa thêm. Nhìn lại, chảy máu chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất lúc này. Nghĩ vậy, Sở Hưu không do dự nữa, chọn chảy máu. Ngay lập tức, thiên phú hoàn mỹ luyện thành kích hoạt, sức mạnh siêu phàm hình thành cấm chế huyền diệu tại đầu giáo xương. Nhìn bề ngoài, giáo xương vốn trắng tinh nay đã nhuốm một lớp đỏ nhạt. Cầm giáo xương trong tay, Sở Hưu tự tin hơn một chút. Nhưng, vẫn chưa đủ. Vũ khí chỉ là một phần, quan trọng hơn là bản thân. Nếu thuộc tính cơ bản không đủ, sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Người thường có thể dùng giáo sắt săn sư tử hay hổ, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể mất mạng ngay tại chỗ. Sở Hưu không muốn mạo hiểm, hắn nhìn vào bảng thông số, sau khi khắc lên lớp cấm chế đầu tiên, giáo xương đã mang lại cho hắn 47 điểm kinh nghiệm nghề. Tính cả tích lũy trước đó, Sở Hưu chỉ còn thiếu 24 điểm để thăng cấp, tức là cần hấp thụ thêm khoảng 12 xác khô. Nếu chất lượng tốt thì số lượng còn có thể ít hơn. Nghĩ vậy, hắn quay sang nhìn Vân Lộc bên cạnh. Chúng ta tiếp tục, trong thời gian tiếp theo, hai người tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Trong tòa nhà chung cư có rất nhiều xác khô, cảnh tượng chết chóc rất thê thảm. Dù đã qua không biết bao nhiêu năm, Sở Hưu vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực của những người bình thường khi ngày tận thế đến. Phải nhanh chóng thăng cấp, có sức mạnh tự bảo vệ. Sở Hưu siết chặt giáo xương, tập trung cao độ chú ý đến xung quanh. Lúc này, Vân Lộc đi phía trước bỗng nhỏ giọng nói. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, không phải của quái vật. Nấm à? Sở Hưu hỏi. Vân Lộc lắc đầu, không, giống như một loài động vật ăn cỏ, không có mùi nồng của động vật ăn thịt, kích thước có lẽ không lớn. Thực ra trước đây tôi cũng phát hiện ra, nhưng hoặc là trong phòng bị khóa, hoặc gần đó có mùi của quái vật. Nên tôi không nói. Vậy sao? Điều này khiến Sở Hưu động tâm. Hắn không quá ngạc nhiên, vì dù mọi thứ trong vực thẳm đều đã được số hóa, chúng vẫn phải tuân theo các quy luật vật lý tự nhiên. Không có chuyện xác sống năng lượng sạch vô hạn tồn tại, quái vật cũng phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, lấy năng lượng từ môi trường. So với việc chúng lấy năng lượng bằng cách quang hợp, Sở Hưu nghiêng về giả thuyết nơi này có chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Chỉ là những sinh vật còn sống đều có phương pháp sinh tồn tốt, nên khó phát hiện. Lời của Vân Lộc phần nào chứng minh giả thuyết của hắn. So với kinh nghiệm ít ỏi từ xác khô, việc tiêu diệt sinh vật sống mới là chủ yếu. Sở Hưu suy nghĩ một chút, rồi nói, chúng ta đi xem, nhưng đừng vội động thủ, thà bỏ qua còn hơn gây tiếng động lớn do chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết rõ, tòa nhà chung cư này cách âm khá tốt. Đi lại bình thường hay nói chuyện nhỏ cũng không thu hút quái vật. Ngay cả tiếng két két khi mở cửa, chỉ cần không cùng tầng với quái vật, khả năng bị chú ý cũng không lớn. Người thử thách chết thảm trước đó có thể đã gây ra tiếng động quá lớn trong lúc săn bắn, dẫn đến bị quái vật phát hiện. Theo Vân Lộc vào một căn phòng trống, Sở Hưu quét mắt một vòng, nhưng ngoài lớp bụi dày, chẳng thấy gì. Hắn nhìn Vân Lộc, cô ấy sợ hãi chỉ vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Đó là một cái tủ cao 2 mét, nửa mở, khi Sở Hưu tập trung chú ý, liền nghe thấy tiếng động nhỏ bên trong, như có gì đó đang vỗ cánh hoặc nhai nhỏ nhẹ. Điều này khiến cả hai căng thẳng, đột nhiên, tiếng động dừng lại, ngay sau đó, một bóng xám lớn lao ra, nhắm vào mặt Vân Lộc. Vân Lộc sợ đến mức suýt hét lên, nhưng lúc này, một bàn tay to từ phía sau bịt miệng cô lại, cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lóe lên. Mũi giáo sắc bén đâm trúng bóng xám. Chạch, bóng xám bị xé rách bên trái, sượt qua người Vân Lộc rồi rơi xuống đất. Đôi mắt đẹp của Vân Lộc mở to, tim đập nhanh. Cẩn thận, nếu gọi lớn thu hút quái vật thì phiền lắm. Sở Hưu bình tĩnh nói. Dạ, Vân Lộc cúi đầu xấu hổ. Sở Hưu không để ý đến cô, quay sang nhìn sinh vật vừa lao ra. Đó là một con bướm đêm màu xám to bằng đứa bé, toàn thân phủ lông xám vàng, cánh giống như giấy cũ. Một cánh đã bị Sở Hưu đâm thủng, kèm theo một vết thương lớn trên bụng. Dù vậy, nó vẫn cố bay lên, miệng biến dị mở ra, phát ra tiếng. Xèo xèo, đáng sợ, nhưng chỉ sau vài lần đập cánh, con bướm đêm lại rơi xuống đất, vết thương bị một lực kỳ dị làm rách toạc ra. Đó là hiệu ứng chảy máu. Chỉ trong vài giây, vết cắt trên bụng đã xé rách toàn bộ, gần như cắt đôi con bướm. Nội tạng nhơ nhớp tràn ra, sinh vật này không còn di chuyển được, chỉ thở yếu ớt tại chỗ. Vân Lộc kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khi Sở Hưu không chút thương xót, tiến lên đâm giáo vào đầu nó. Toàn bộ quá trình gọn gàng dứt khoát, có lẽ nhờ hắn hưởng của nghề nghiệp ma đạo khiến Sở Hưu cực kỳ bình tĩnh. Khi tiêu diệt con bướm đêm, Sở Hưu cảm nhận được vô lượng luân hồi quyết tự động kích hoạt, như hút một thứ vô hình từ con bướm vào cơ thể. Tiêu diệt sinh vật sống, kinh nghiệm nghề, 18, thăng cấp, cấp độ hiện tại, phàm cấp 1. Mở thanh thông báo vang lên trong đầu, Sở Hưu cảm nhận được một luồng nhiệt lưu chạy khắp cơ thể, làm hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình được cường hóa, cơ bắp trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn. Hắn vung tay nhẹ nhàng, giáo xương vốn nặng nề rời nhẹ như cành cây. Đồng thời, trí óc trở nên sáng suốt, thế giới trước mắt chưa từng rõ ràng như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy bụi lơ lửng trong không khí. Khả năng cảm nhận, tốc độ phản ứng thần kinh đều được tăng đáng kể. Quan trọng nhất là năng lượng trong cơ thể, Sở Hưu cảm nhận rõ ràng, có một sức mạnh lớn lưu lại ở đan điền. Cảm nhận sức mạnh trong tay, hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hít một hơi sâu, Sở Hưu mở bảng thông tin cá nhân. Tên Sở Hưu, cấp độ, phàm cấp 1, 2, 200, thể chất, 2, 14, tinh thần, 3, 07, năng lượng, 3, 81, trang bị. Bộ quần áo cũ, giáo xương bình thường. 4. Nghề nghiệp, ma đạo truyền nhân, thiên phú, hoàn mỹ luyện thành, thể chất tăng hơn gấp đôi. Tinh thần tăng ít hơn, nhưng năng lượng tăng vọt 3 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chất hơn 2 điểm, cơ bản có thể nói là trình độ của vận động viên chuyên nghiệp. Nghe nói các nghề khác nhau, mỗi lần thăng cấp tăng điểm thuộc tính cũng khác. Nghề chiến đấu cận chiến thì tăng thể chất nhiều. Nghề pháp thuật xa thì tăng tinh thần và năng lượng nhiều hơn. Nghề ma đạo truyền nhân của mình có vẻ tăng đều, hơi thiên về năng lượng. Mình từng thấy trên mạng, nghề khiên trọng cấp A, lần thăng cấp đầu tiên tăng đến 3 điểm thể chất. Nghĩ đến đây, Sở Hưu hiểu rõ, nghề ma đạo truyền nhân của mình dù là cấp mắc, nhưng có vẻ điểm thuộc tính tăng không nhiều, có thể không bằng một số nghề cấp S, cấp A, điểm mấu chốt, chắc là ở chữ truyền nhân. Sở Hưu nhìn xuống, chú ý dòng chữ mới xuất hiện dưới cùng bảng thông tin. Đã mở khóa truyền thừa mới. Chương này kết thúc, cách chương.